Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 23, trò chơi thú vị của Moon. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp, cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần của cô nhóc mà chỉ biết lắc đầu. Cô bước đi về lớp, nhóc này nghịch quá, Moon bước tung tăng ra sân sau. Trên môi vẫn nở một nụ cười thích thú, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi lạnh buốt, tạt sân sau của trường. Một cô gái chạy lại phía một đám nữ sinh chừng khoảng 30 người. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xắn kia. Chị ơi, con nhỏ đó đang đến. Cô gái nói với người đứng đầu. Mau hãy làm y như kế hoạch của tao. Cô gái đứng đầu lên tiếng. Vâng, đồng thanh. Moon đi tới sân sau thì mở cửa bước vào trong. Trước mắt Moon là một không gian rộng lớn. Tất cả gian phòng được gọi là sân sau này nhưng thực chất nó lại là một căn phòng dành cho học sinh tập luyện bóng đá. Bóng rổ, nên rất rộng lớn, cả căn phòng được xây bằng kính chịu lực rất trong suốt. Nó giúp cho nơi đây càng đẹp hơn. Tiểu thư tuyệt thật, mày đến rồi à? Tao tưởng mày hãi không dám đến. Cô gái đứng đầu nói. Một giọng nói chua ngoa cất lên làm Moon đang suy nghĩ cũng phải hướng ánh mắt long lanh tìm nơi phát ra âm thanh thanh đó. Trước mắt Moon là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch vô hồn vì cô gái đó chất quá nhiều phấn làm mất vẻ đẹp tự nhiên không khác gì. Một con ma, đôi mắt nhìn như gấu trúc vì make up quá đậm đang đứng hiên ngang cầm gương soi dung nhan của mình. Ha ha ha ha, Moon ôm bụng cười khi nhìn thấy cô gái đó. Thấy Moon cười thì cô gái kia bỏ gương xuống. Mày cười cái gì, sắp chết đến nơi rồi mà sảng khoái quá. Tao nên cho mày đi sớm chút để gặp dòng họ nhà mày. Cô gái, ha ha bạn nhìn xinh quá đi à, Moon. Mày khỏi phải khen tao. Tao lúc nào chả xinh chứ không như mày nhìn như chó ghẻ. Cô gái kia tưởng Moon khen mình thật thì lên giọng. Ha ha bạn đúng là não chó. Nhìn kỹ lại mình xem có giống con chó ghẻ không? Ảo tưởng sức mạnh quá bạn à, Moon. Mày dám, cô gái tức giận, những cô gái khác đang núp cũng phải cười nhưng không dám cười to vì sợ. Ta làm sao, bạn làm gì được nào? Lúc nào cũng soi gương mà không hề nhận ra mình nhìn như chó ghẻ đúng là đáng thương. Moon, mày, được lắm, chúng mày đâu ra hết đây? Cô gái hét lên. Các cô gái đang núp kia nghe thấy hiệu lệnh thì đồng loạt bước ra vây lấy Moon. Ha ha ta tưởng trò gì chứ trò này dở lắm. Moon, hôm nay tao sẽ xử mày vì hai tội. Thứ nhất là làm nhục hot boy quăng của tụi tao. Thứ hai là mày vừa sỉ nhục tao với hai tội này mày chết chắc. Cô gái, chị Linh chúng ta không phải nói nhiều với cô ta nữa. Một cô gái lên tiếng. Ồ thì ra là trò bám chủ. Tên chết bầm kia mà là hot boy á ha ha nực cười có mà hot phần ý, Moon. Mày không được nói anh quang như vậy. Chúng mày xông lên đánh chết nó cho tao. Cô gái tức giận quát. Ha ha trông khỉ hét kia không khác gì bị chọc tiết. Moon, xông lên cho tao. Cô gái, đồng loạt 30 gái xông lên đánh Moon. Nhanh như cơn gió Moon lướt nhẹ qua từng người mà không ai kịp trở tay. Từng người một ngã xuống sàn nhà được phủ một lớp cỏ xanh mướt và ngất lịm đi trước con mắt ngạc nhiên của Linh. Một lần nữa Moon lướt nhẹ qua cô gái tên là Linh kia và lại trở về chỗ lúc ban đầu. Mày làm gì chúng? Linh nhìn 30 cô gái đang nằm bất động dưới sàn. À ta chỉ cho chúng nghỉ ngơi chút xíu thôi. Moon đã cho những cô gái kia hít một loại thuốc gây mê nhanh vì không muốn làm tổn thương họ. Mày, Linh, à ta quên chưa nói với bạn, ta vừa cài một quả bom mini trên người bạn, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác mạnh nhanh thôi bạn à, Moon. Mày vừa nói cái gì? Linh mắt chữ U mồm chữ O, cách trương.